Tốt nhất con dề, chương 1215, vì hắn, ngươi liền cha cũng không cần sao. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù Lâm Vũ đối với Tây Y không có bất kỳ cái gì thành kiến. Thế nhưng ngũ tư lời nói này cảm giác ưu việt quá đủ. Cho nên hắn nói cũng nói phá lệ kiên cường. Đương nhiên, hắn đây cũng là lời nói thật, mặc dù bọn hắn trong nước Tây Y không sánh bằng nước Mỹ. Thế nhưng Trung Y ở trong nước tuyệt đối là số một. Cho dù là phóng nhãn đến toàn bộ quốc tế, toàn bộ y học giới, bọn hắn Trung Y Hiệp hội năng lực, cũng đồng dạng độc chiếm vị trí đầu. Chỉ bất quá bây giờ Trung Y tại trên quốc tế không thế nào nổi danh mà thôi. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời. Không bao lâu, hắn liền sẽ để Trung Y tại trên quốc tế như sấm bên tai. Nghe được hắn lời này, ngũ tư lập tức tức giận sắc mặt đỏ bừng, một thời gian lại có chút ít không biết nên thế nào phản bác. Hà, đúng lúc này, nhà ăn lối vào đột nhiên truyền tới một trong trẻo thanh âm. Tiếp theo một cái cao gầy mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là Annie, cùng ở sau lưng nàng, còn có Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người. Nghe được thanh âm này, ngũ tư thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản xích hồng muốn giết người hai mắt trong lúc đó ôn nhu xuống tới. Xoay người nhìn thấy chính đi tới Annie, lập tức kích động không thôi. Gấp giọng nói ra, Annie, con gái, nhìn thấy cha mình sau đó. Annie thân thể bỗng nhiên trì trệ, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt tan rã. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay phụ thân nàng cho nàng gửi nhắn tin gọi điện thoại. Nàng toàn bộ đều không để ý tới, không nghĩ tới cha vậy mà biết tự mình chạy tới Viêm Hạ tìm nàng. Nàng hơi hơi ngẩn người, tiếp theo trên mặt rõ rệt dễ thấy nổi lên một tia màu lạnh. Nhất là nàng chú ý đến lúc này cha bên cạnh mấy tên bảo tiêu chính nhìn chằm chằm chừng mắt Lâm Vũ. Thần sắc càng thêm bất mãn, lạnh giọng nói ra, cha, ngươi có cái gì lửa giận đều cứ việc hướng về phía ta tới. Không nên thương tổn Hà, nghe được Annie lời này, ngũ tư trong lòng lại là đau xót, chính mình cái này ngốc con gái, thật là bị người ta lừa gạt hồ đồ rồi. Annie, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, Hà Gia Vinh làm ra hết thảy ta toàn bộ đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngũ tư vội vàng hướng Annie nói ra, nếu nữ nhi của mình như thế quan tâm cái này Hà Gia Vinh. Dứt khoát hắn liền lợi dụng lên con gái đối với Lâm Vũ cảm tình. Nghiêm nghị nói ra, nếu không, ta liền để đặc tình xử người cùng hắn lãnh đạo tiến hành nghiêm chỉnh thương lượng. Để cho hắn ngồi tù mục xương, vì bức bách con gái đi vào khuôn khổ, hắn cố ý đem lại nói khoa trương một chút, mặc dù hắn có thể để cho đặc tình xử người phụ trách cùng Lâm Vũ lãnh đạo cấp trên tiến hành thương lượng. Thế nhưng quân cơ sử bên này sẽ thế nào xử phạt Lâm Vũ? Không phải hắn có thể quyết định, Annie nghe được cha lời này sắc mặt ngược lại là hơi đổi. Biết rõ cha nói nhất định là lần trước ở phi trường Lâm Vũ đả thương Powell bọn người sự tình. Hiển nhiên có chút tin là thật, bước nhanh tới, trầm giọng nói ra, ta nói, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Có chuyện gì, ta một mình gánh chịu, không có quan hệ gì với hắn. Ngũ tư hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói ra, cùng hắn có quan hệ không quan hệ là ta quyết định. Annie thần sắc lập tức siết chặt, hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng cắn cắn đỏ tươi bờ môi. Nhìn ngồi trên ghế Lâm Vũ một chút, tiếp theo hướng cha mình nói ra, tốt, chỉ cần ngươi không khó vì sao, ta đáp ứng trở về với ngươi. Thật, ngũ tư nghe tiếng sắc mặt đại hỉ, đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai. Trước khi đến hắn ám cho rằng không biết muốn hao hết bao nhiêu miệng lưỡi mới có thể nói dùng con gái trở về. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, con gái vậy mà liền đáp ứng. Bất quá kinh hỉ hơn nội tâm của hắn đồng dạng trầm thống không thôi. Luôn luôn quật cường con gái lần này vậy mà thống khoái như vậy đáp ứng. Có thể thấy được đối với Hà Gia Vinh cái này thằng danh con cảm tình sâu bao nhiêu à ừm. Annie dùng sức nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu cùng không thôi. Lâm Vũ từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ là trên mặt ý cười nhìn qua Annie. Nghe được Annie lời nói này, ánh mắt cũng không khỏi một nhu. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một tia ấm áp, không nghĩ tới hắn tại Annie trong lòng vậy mà chiếm hữu trọng yếu như vậy địa vị. Vì hắn an nguy, Annie vậy mà không chút do dự đáp ứng phía dưới không muốn nhất làm sự tình. Tốt, tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Ngũ Tư hưng phấn không thôi. Sợ mình con gái đổi ý, vội vàng kéo lại nữ nhi của mình tay. Không kịp chờ đợi muốn dẫn lấy con gái đi ra ngoài. Chờ một chút, Lâm Vũ tựa tại ghế trên, cười tủm tỉm nhìn về phía Annie, không nhanh không chậm mở miệng nói. Annie, mặc dù Ngũ Tư tiên sinh là phụ thân ngươi, thế nhưng có mấy lời, ta còn là không thể không nói. Xin ngươi cùng Ngũ Tư tiên sinh tha thứ ta thẳng thắn cùng vô lễ. Ngũ Tư cùng Annie tất cả đều không khỏi sững sờ, nghi hoặc nhìn Lâm Vũ một chút, không biết hắn muốn nói gì. Nhất là Ngũ Tư, vậy mà không hiểu có chút khẩn trương. Gấp giọng nói ra, Hà Gia Vinh, ngươi nói không giữ lời. Vừa rồi ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Ta cùng nữ nhi của ta giao lưu thời điểm, ngươi không xen vào. Không tệ, ta là nói qua, thế nhưng là đây là chính ngài chủ động đem ta liên lụy vào a. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ nhún vai. Tiếp theo hai mắt có thần nhìn về phía Annie. Trên mặt ý cười chậm rãi nói. Annie, cha người Ngũ Tư tiên sinh mặc dù thân phận bất phàm. Thế nhưng nơi này không phải quốc gia các ngươi. Nói câu bất kính mà nói. Đừng nói để cho ta vững chãi thực chất ngồi mặc. Hắn chính là để cho ta ít cây cọng tóc nhi, cũng khó khăn, mặc dù Ngũ Tư cùng đặc tình xử người nếu như liền bao sự tình cắn không thả. Xác thực sẽ cho Lâm Vũ rước lấy phiền phức, thế nhưng hắn biết rõ người bề trên tuyệt đối sẽ không bởi vì loại sự tình này phạt hắn. Hơn nữa hắn cũng biết, đặc tình xử không dám đem sự tình làm lớn, đến lúc đó nếu như nháo đến quốc tế người bên trên tất cả đều biết. Vậy hắn liền đem lúc ấy ba người bọn họ đối với Paul bọn hắn sáu người sự tình tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó ném chính là đặc tình sử mặt. Cuồng vọng, Hà Gia Vinh ngươi quá cuồng vọng. Ngũ Tư nghe được Lâm Vũ lời này lập tức tức giận sắc mặt đỏ bừng. Chỉ vào Lâm Vũ tay cũng nhịn không được run. Nhưng lại đối Lâm Vũ nói hết cách. Lâm Vũ căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp đứng người lên. Nhìn qua Annie cười nói, cho nên, ngươi không cần lo lắng ta an nguy, hay là vậy liền mà nói, ngươi muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, không có người miễn cưỡng ngươi, đồng dạng, cũng không ai có thể uy hiếp ngươi. Annie mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ, thông qua Lâm Vũ ánh mắt đoán được Lâm Vũ xác thực không có nói láo. Sách theo tâm lúc này mới không khỏi để xuống. Hơn nữa Lâm Vũ trong mắt kiên định cùng thong dong ý cười. Để cho nàng lần nữa cảm thấy loại kia cảm giác an toàn. Lập tức nhếch miệng thi triển diễn mà cười. Dùng sức nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, vậy ta không đi. Ngũ Tư nghe được con gái lời này tức giận kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Che ngực nghiêm nghị a nói. Annie, vì cái này da vàng tiểu tử thúi. Ngươi ngay cả mình cha cũng không cần sao. Cách chương.